Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206 tìm kiếm. Ở này đó phù điêu ghi lại chung, Tịch Ly cũng phát hiện rất nhiều cùng trong tộc sách cổ ghi lại một ít chủng tộc có chút tương tự. Tỷ như Man tộc, Cửu Vĩ Huyễn Hồ tộc cùng Giao Nhân chờ, chỉ là khi đó chủng tộc tựa hồ hình thể đều khá lớn. Thoạt nhìn là hiện tại mấy chục lần, thậm chí đều có thượng gấp trăm lần, tỷ như ngay lúc đó một ít yêu tộc, hiện giờ ở tu tiên giới cũng có hậu đại. Chính là bọn họ liền hoàn toàn không có phù điêu thượng ghi lại như vậy đại. Mà hiện tại nhân tộc, cùng ngay lúc đó rất nhiều chủng tộc có chút giống nhau. Nhưng là hiện giờ nhân tộc tựa hồ lại tự thành một hệ, cho nên Tịch Ly suy đoán đây là thiên đạo diễn biến tất nhiên kết quả. Hơn nữa đây cũng là một loại các tộc hóa tan cùng nhau hiện tượng. Hiện tại nhân tộc tuy rằng đặc thù huyết mạch tương đối thiếu, nhưng cũng không phải không có. Yêu tộc cùng ma tộc cũng là như thế. Chỉ là thức tỉnh thời điểm tương đối khó khăn. Giống như là Phượng Hoàng Niết Bàn, phải trải qua chết mới có thể được đến sinh. Tịch Ly không có ở chỗ này nhìn đến thần vu nhất tộc. Có lẽ là thần vu nhất tộc biến mất thời gian sớm hơn một ít. Có lẽ là bọn họ không phải bởi vì chiến tranh mà biến mất, là bởi vì nội đấu biến mất, cho nên mới không có bị nhớ nhập nơi này. Bên ngoài Minh Huy đã cảm giác chính mình trong miệng đều ở bốc khói. Hắn ở bên ngoài vừa đe dọa vừa dụ dỗ, các loại đe dọa, nhưng là bên trong cái kia tiểu loài bò sát chính là không có ra tới. Liền xem đều lười đến xem hắn, quả thực là đối hắn xích lòa, lòa miệt thị. Minh Huy cảm giác chính mình thật sự phải bị tức chết. Muốn tới gần, nhưng là lại bị kia đài hơi thở kinh sợ trụ, rốt cuộc lúc trước hại chết những cái đó ma khuê tộc đồ. Ăn sau, bọn họ vẫn là có rất nhiều tộc nhân, nhưng là một đại bộ phận chính là bởi vì cái này đài cao ngã xuống. Một bộ phận là bởi vì bị nhốt tại đây phương không có đồ ăn địa phương, sinh sôi đói chết, cho nên trong truyền thừa cái này cấm địa là thập phần lợi hại. Mà hắn muốn công kích Tịch Ly, nhưng là phát ra công kích đánh vào đài cao trong suốt kết giới thượng. Minh Huy cảm giác chính mình thật sự sắp đừng tức giận chết ở chỗ này. Nhìn đến miệng đồ ăn lại ăn không đến, nghẹn khuất, phẫn nộ, còn có ủy khuất. Đã có tộc nhân chịu không nổi đồ ăn hương khí dụ hoặc đụng phải đi lên. Chỉ là đương chạm đến kia đài cao biên giới khi sinh sôi đừng một đạo đến từ dưới nền đất hỏa táng thành hôi, tu vi cao một ít còn sẽ bị giữ lại trụ thi thể, nhưng là tu vi thấp một ít chỉ có thể bị hóa thành cho tẫn. Minh Huy là tưởng tiếp cận rồi lại không dám tiếp cận, chỉ có thể dương mắt nhìn, oán hận nhìn chằm chằm Tịch Ly. Tịch Ly làm rõ ràng phù điêu biểu đạt ý tứ sau, lại ngắm hướng khắp nơi, chạm đến những cái đó gắt gao chừng mắt nàng sâu nhóm. Mắt nhìn thẳng tiếp tục tìm kiếm chính mình muốn tìm xuất khẩu. Đảo qua hết thảy trên đài cao đồ vật, cuối cùng dừng ở kia khối tối cao chỗ bia đá. Bia đá có khắc một ít cái gì văn tự, nàng không quen biết, hẳn là một ít thượng cổ văn tự. Thần vu nhất tộc tuy rằng cũng là thực cổ xưa chủng tộc, nhưng là 3000 biên giới như vậy đại, mỗi một chỗ đều có chính mình đặc thù văn hóa. Không quen biết nơi này văn tự cũng thực bình thường, trừ bỏ văn tự, phía trên còn có cùng loại phù văn đồ vật, chẳng qua khắc chế thập phần thô ráp. Nhưng là này ở trong chứa đạo ý lại làm Tịch Ly đôi mắt đau nhức. Tịch Ly vội vàng cúi đầu. Loại đồ vật này giống nhau là không đến tu vi không thể đủ quan khán. Tiểu tâm bị phản phệ, Tịch Ly không hề xem lấy ra khắc có phù văn địa phương. Hướng về mặt khác địa phương nhìn lại, đều không có phát hiện cái gì, hơi do dự, vẫn là mở ra phá vọng mắt. Hôm nay đã mở ra quá phá vọng mắt, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Hiện giờ chính mình tu vi thấp, mở ra phá vọng mắt số lần cùng thời gian đều không thể đủ quá nhiều. Nếu không hai mắt của mình khả năng sẽ chịu không nổi. Giống như là lần trước ở Mai Cốt Vực khi giống nhau, tuy rằng lúc này chính mình tu vi đột phá tới rồi luyện khí bát giai, nhưng là vẫn là quá thấp. Hết chương.